Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 48, Chủ tử giờ hơi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, bình tĩnh qua vài ngày khúc đàn nhi trên lưng thương, còn có nhàn nhạt xanh đậm không có tiêu tan, nhưng đã không đau ngày đó, Mạc Liên Thành tuy nhiên rời đi, lại không lâu liền phái người đưa tới một hộp thượng đẳng thuốc cao. Tuy nhiên khúc đàn nhi trong lòng có hỏa đang bốc lên, nhưng vẫn là nhịn xuống. Uốn tại tuyết viện, một mực không ra. Kính Tâm, hiện tại là giờ nào? Khúc đàn nhi nhàm chán nằm sấp trên bàn, trước mặt người khác nên có dịu dàng hình tượng, lúc này phá hư đến cực hạn. Kính Tâm đi vào nhà đến, đem trà buông ra, đáp lời nói, cách ăn chưa còn có một đoạn thời gian. Chỉ là ta thế nào cảm giác dường như qua rất dài một đoạn thời gian, tựa như có chút ảo giác, một hồi ăn không phải ăn trưa, mà là nên dùng bữa tối. Nhưng đúng là ăn trưa thời cơ còn không có đến, Nguyệt Lạp các nàng đâu? Khúc đàn nhi hữu khí vô lực hỏi, đối với loại cuộc sống này, thật sự là phiền muộn đến có thể. Đợi tại Bát Vương phủ là so Khúc phủ đến được tốt nhiều, chỉ ít không cần mỗi ngày nhìn người sắc mặt, nhưng, lại thế nào một cái tốt pháp, tóm lại là không thể rời bỏ một cái lồng giam. Một cái tiểu lồng giam, đổi lại đến một cái lao tù lớn tới. Các nàng tại phòng bếp vội vàng, nghe nói, tại học làm cái gì điểm tâm đi. Kính Tâm hồi lấy, các nàng ngược lại là rất thích ứng nơi này. Khúc đàn nhi có chút cảm giác khó chịu mà quệt miệng, người khác qua phải hảo hảo, chỉ nàng một người làm nhàm chán. Chẳng lẽ chủ tử không thích nơi này, ta chỉ muốn có một ngày có thể rời đi nơi này, đi qua ta bản thân muốn qua sinh hoạt ta hướng tới là tự do. Khúc đàn nhi dương mắt nhìn ngoài cửa thiên không, ánh mắt càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Coi như thật không trở về được nguyên lai địa phương, đến mức có thể cho bản thân sống được hạnh phúc tự tại chút cái kia là được rồi. Chủ tử đều nói 2 năm. Kính Tâm cười nhạt, chính là nói 2 năm, kết quả đều không có thực hiện, cho nên ta mới phiền muộn muốn chết a hát. Đúng, ta vài ngày trước phân phó ngươi làm việc làm được thế nào? Khúc đàn nhi bất thình lình nghĩ đến cái gì, lập tức liền hỏi đi ra. Nô tỳ hầu như đều đi tìm, trong vương phủ cũng không có chủ tử họa bên trong giường. Kính Tâm vất vả chừng mấy ngày, hay là không công mà lui. Dù sao có chút địa phương giường, không phải nàng một cái đại nha hoàn có thể vào xem, vẫn phải tìm được đủ loại lấy cớ. Mạc Liên Thành nữ nhân bọn họ đây, các nàng giường đây, không có, Kính Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ tử 2 năm đập đầu vào tường tự sát không chết rồi, tỉnh lại liền có một cái dở hơi, luôn luôn ưa thích tìm giường. Khúc phủ bên trong to to nhỏ nhỏ, từ trên xuống dưới tính cả lão gia cùng đại phu nhân giường, nàng đều nhất nhất nhìn mấy lần. Cuối cùng có một ngày Kính Tâm nhịn không được hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, nàng liền cho ra một tấm bức họa, phía trên vẽ lấy một chương cổ hàm xúc thú vị cực nồng giường dạng. Đồng thời la hét muốn tìm cái này một cái giường, cho đến chết mới thôi đều muốn tìm. Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ cực kỳ thất vọng, hại nàng xuyên qua, liền là cái kia một chương cổ quái giường. Nàng vẫn muốn, tất nhiên bản thân xuyên qua tới nơi này, nói không chừng cái này một cái quốc gia, hoặc là trong kinh thành, liền có như thế một cái giường, mà tại sao mình hết lần này tới lần khác xuyên qua tại khúc phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cái này một cái giường chỉ ít cũng cần phải cách mình không xa a, cho nên, nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất tức là tìm biến khúc phủ mỗi một cái góc giường. Đáng tiếc chứ thất vọng, hay là thất vọng, coi như đi tới Bát Vương phủ, khúc đàn nhi hay là muốn tìm. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng liền sẽ một mực tìm xuống dưới, nếu không sẽ cảm thấy sống sót không có hy vọng. Cách chương.